Tu La Vũ Thần, chương 3173, chính diện đối quyết. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, còn không đợi Sở Phong xuất thủ, lệnh Hồ Hồng Phi liền xuất thủ trước. Hắn giang hai cánh tay, bàn tay đối tượng Sở Phong, bá chỉ gặp nó ngón tay búng một cái. Một đạo vũ lực liền từ trong tay lướt đi, lại cực tốc mở rộng, không chỉ có trong chớp mắt. Cái kia vũ lực liền từ to bằng móng tay nhỏ, hóa thành dài trăm thước cự vật, đồng thời còn hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm hoành không, thiên địa rung động, đối Sở Phong bay đâm mà đến. Cái này vũ lực trường kiếm, cũng không phải bình thường vũ lực, đó là võ kỹ. Mặc dù, này võ kỹ không phải cực kỳ mạnh mẽ loại kia, nhưng cũng là không thể khinh thường. Nhưng mà, đối mặt như thế thế công, Sở Phong lại là động cũng không động, mà là cánh tay vung lên, màu đen khí diễm như tấm chắn bình thường theo cánh tay kia mà động. Bành một tiếng vang trầm, cái kia chạm mặt tới vũ lực trường kiếm, lại trực tiếp bị nó đánh bay, đồng thời ở giữa không trung, liền phấn vỡ đi ra. Thật là lợi hại, lực lượng này, tối thiểu là tam phẩm tôn giả, cái này chiến lực không thể coi thường. Nếu không liền xem như tam phẩm tôn giả chiến lực, vậy không có khả năng dễ dàng như thế, liền hóa giải lệnh Hồ Hồng Phi thế công. Dù sao, cái kia đã không phải bình thường vũ lực, mà là võ kỹ, Sở Phong cái này vừa ra tay, để rất nhiều người cũng nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bởi vì Sở Phong biểu hiện, đã không ngừng đổi mới bọn hắn đối Sở Phong cái nhìn. Giới linh lực lượng, lệnh Hồ Hồng Phi đối Sở Phong hỏi. Mình cảm thụ a, Sở Phong âm thanh âm vừa vang lên, lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đã đi tới lệnh Hồ Hồng Phi trước người. Lúc này, cái kia màu đen khí diễm, tựa như khôi giáp bình thường quấn quanh trên người Sở Phong. Ngay cả Sở Phong khuôn mặt, đều bị cái kia hắc diễm khôi giáp chỗ phong tỏa. Chỉ để lại một đôi sắc bén đôi mắt, chiến ý lao nhanh, bá Sở Phong phát động thế công. Ở tại phát động thế công đồng thời, Sở Phong trong tay lại xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Trường thương thẳng tắp đâm tới, tốc độ cực nhanh, đối diện lệnh Hồ Hồng Phi ngực. Sở Phong hết thảy đều quá nhanh, một mạch mà thành, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Như thế tập kích bất ngờ, người bên ngoài sợ là tất trúng. Chỉ là Sở Phong đối thủ chính là lệnh Hồ Hồng Phi. Lệnh Hồ Hồng Phi tựa như là dự liệu được Sở Phong thế công bình thường. Cho nên khi Sở Phong xuất hiện thời điểm, thân hình hắn đã là chuyển động ra, phi thường tùy ý, liền tránh thoát Sở Phong cái này trước ngực một đâm. Ngay sau đó lệnh Hồ Hồng Phi thân hình nhảy lên, liền nhảy vọt lên trời, một tay nắm lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Đó là một thanh tiên binh, kiếm mang quét ngang mà đi, lệnh Hồ Hồng Phi trong tay tiên binh trưởng kiếm, đã là hướng về phía Sở Phong đầu lâu chém vào mà đi. Bất quá, đối với lệnh Hồ Hồng Phi phản kích, Sở Phong nhưng cũng sớm có đoán trước, chỉ gặp nó tránh đều không tránh, trong tay trường thương màu đen hướng lên một đâm, cái này một đâm, không chỉ có lại lần nữa nhắm ngay lệnh Hồ Hồng Phi ngực. Lại tốc độ cực nhanh, tốc độ này, so lệnh Hồ Hồng Phi cái kia chém vào xuống trường kiếm nhanh hơn. Lệnh Hồ Hồng Phi như tiếp tục chém vào mà xuống, quản chi là trường kiếm trong tay của hắn, còn chưa xuống tại Sở Phong đầu lâu. Sở Phong trường thương trong tay, liền đã đâm trúng bộ ngực hắn, mắt thấy liều mạng không được, lệnh Hồ Hồng Phi cũng là không hoảng hốt chút nào, sớm có cách đối phó. Chỉ gặp nó kiếm chuyển hướng, quét về Sở Phong thẳng đâm mà dài thương, muốn dùng binh khí lực lượng, hóa giải Sở Phong thế công. Keng lang lang hỏa hoa vẩy ra, hai kiện binh khí đan vào với nhau. Thế nhưng là Sở Phong trường thương, vậy mà động cũng không động, ngược lại là lệnh Hồ Hồng Phi trong tay tiên binh, bị trực tiếp chấn khai. Tuy nói, cái kia tiên binh còn giữ tại lệnh Hồ Hồng Phi trong tay. Cũng không tuột tay mà đi, thế nhưng là lệnh Hồ Hồng Phi cái kia nắm chặt tiên binh tay. Lại một mực tại run, một màn này, không chỉ có bên cạnh người thất kinh, lệnh Hồ Hồng Phi càng kinh hãi hơn, cái kia thiên binh, mặc dù không phải nổi danh binh khí, nhưng cũng là phẩm chất cực tốt, như thế binh khí nắm trong tay, Lệnh Hồ Hồng Phi chiến lực bản liền được nhất định tăng lên. Lại thêm hắn chiến lực, vốn là cao hơn đồng tu làm người, cho nên Lệnh Hồ Hồng Phi nguyên bản tràn đầy tự tin. Nhưng đánh với Sở Phong một trận, ai có thể nghĩ, lần giao thủ này, không nói trước tốc độ không bằng Sở Phong, cái này cứng đối cứng phía dưới, Sở Phong không chút nào động, thế nhưng là trong tay hắn binh khí, lại bị trực tiếp chấn mở, còn tốt hắn sức nắm đủ mạnh, đem cái kia thiên binh vẻn vẹn nắm trong tay, nếu là đổi lại thường nhân, cái kia thiên binh định sẽ bị trực tiếp chấn bay khỏi đến. Vậy coi như mất mặt ném về tận nhà, đây hết thảy, vượt quá Lệnh Hồ Hồng Phi đoán trước, hơn hết chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã không kịp đi nghĩ quá nhiều, bởi vì Sở Phong trong tay trường thương màu đen, đã là đi tới Lệnh Hồ Hồng Phi ngực trước, Sở Phong trường thương này, không phải bình thường binh khí, mà là tới từ giới linh lực lượng, quỷ dị cực kỳ, Lệnh Hồ Hồng Phi cũng là không dám xem thường. Phốc máu tươi bốn phía, Sở Phong trong tay trường thương màu đen, đã là xuyên thủng Lệnh Hồ Hồng Phi ngực. Hồng Phi, gặp một màn này, Lệnh Hồ Thiết Diện và rất nhiều tiểu bối, đều là lo lắng kinh hô lối ra. Sở Phong cùng Lệnh Hồ Hồng Phi giao thủ thực sự quá nhanh. Bọn tiểu bối căn bản là thấy không rõ mảnh, nhưng Lệnh Hồ Hồng Phi bị trong cái này một màn này. Bọn hắn lại là thấy rõ ràng, cho nên, không chỉ có là Lệnh Hồ Thiết Diện bọn hắn, liền xem như rất nhiều người đứng xem, cũng là khuôn mặt ngốc trệ sững sờ tại nơi đó. Lệnh Hồ Hồng Phi, cùng Sở Phong chính diện giao thủ, đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc, đồng thời, vẫn là lấy Sở Phong chiến thắng. Sở Phong huynh đệ, thủ đoạn cao cường, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, khi thanh âm kia vừa vang lên, mọi người mới chú ý tới. Cái kia tỉ thí đài một chỗ khác, một đạo bóng dáng nổi lên, người này không là người khác, chính là Lệnh Hồ Hồng Phi, tại sao có thể như vậy, Lệnh Hồ Hồng Phi tại sao lại ở chỗ này, cái kia Sở Phong trong cái này, nghĩ tới đây, mọi người đều lại lần nữa nhìn về phía, bị Sở Phong động đâm thủng ngực Lệnh Hồ Hồng Phi, cái này xem xét không sao, cái kia bị Sở Phong xuyên thủng Lệnh Hồ Hồng Phi. Vậy mà trở nên hỏa hồng, thật giống như, đó là một cái nham tương ngưng tụ mà trưởng thành, người kia bắt đầu bành trướng, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, Sở Phong, nhanh vứt bỏ trường thương trong tay, lúc này, lại có người dùng bí mật truyền âm, nhắc nhở Sở Phong, đồng thời nhắc nhở Sở Phong người, thế mà còn là thân phận siêu nhiên Lương Khâu Đại Sư. Bành thế nhưng là thì đã trễ. Còn không đợi Sở Phong phản ứng tới, một tiếng vang thật lớn liền nổ vang ra đến, đầy trời nham tương chút ra mà xuống, chớp mắt liền đem Sở Phong nuốt hết, đó là tiên cấm võ kỹ, nham tương thế thân thuật, trong đám người, truyền đến rất nhiều, dạng này thanh âm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.